Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn trăm người này cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định bỏ trốn. Dù sao thì việc bỏ trốn trước sự chứng kiến của mọi người là quá không sáng suốt. Một nén nhang, hai nén nhang, nửa canh giờ, lại nửa canh giờ, lão tứ vẫn chưa quay lại. Lý ca, đồng hương của ngươi thực sự đi thông báo rồi sao? Một tên thị vệ dò hỏi, hắn là người thật thà, sẽ không lừa chúng ta đâu. Chờ thêm xem, nếu hắn không quay lại thì chứng tỏ vẫn còn hy vọng. Lão Lý an ủi mọi người nhưng trong lòng hắn cũng bắt đầu có chút lo lắng. Nương, con đói rồi, con cũng đói rồi. Tô Côn và Tô Lâm ôm bụng nói với Tam Di Nương. Sắp rồi, cố nhịn một chút. Tam Di Nương cũng rất bất lực nhưng nàng ta vẫn phải an ủi hai hài tử. Làm sao bọn họ biết được? Lúc này Tri Phủ Đại Nhân đang bận vào động phòng. Ôm mỹ nhân. Lão Tứ bẩm báo với đội trưởng nhưng đội trưởng lại không vào được cửa lớn của Tri Phủ. Hai người họ chỉ có thể đứng ngoài chờ. Cho đến khi nhìn thấy Tôn Hằng gõ cửa. Mặt dày mày dạn đi theo vào. Đó không phải là Tôn Đại Nhân của công bộ sao? Đúng vậy, sao hắn lại vào được? Hai người thì thầm trong bóng tối. Hay là chúng ta cứ đợi ở đây? Lát nữa hỏi thăm Tôn Đại Nhân. Đội trưởng nói với Lão Tứ, nếu không phải đồng hương của ngươi thì ta sẽ không thèm quan tâm đâu. Đêm hôm khuya khoắt thế này, hại ta mất ngủ, nói rồi hắn vươn vai dài, ngáp một cái, đột nhiên trong tay hắn có thêm một thứ gì đó lạnh ngắt. Hắn nhìn kỹ thì thấy đó là một miếng bạc vụn, đây là làm gì vậy? Giọng hắn rõ ràng đã dịu đi, chúng ta còn phải khách sáo như vậy sao? Vừa nói hắn đã nhét miếng bạc vào trong ngực. Vất vả cho đại ca rồi. Hại đại ca mất ngủ. Đại ca cứ dùng để bồi bổ sức khỏe. Lão Tứ cười nịnh nọt. Chuyện nhỏ thôi. Lát nữa Tôn Đại Nhân ra. Chúng ta hỏi thăm xem Tri Phủ Đại Nhân đang bận làm gì. Nếu không được thì chỉ còn cách đợi đến sáng rồi mới bẩm báo. Đội trưởng rất biết nói chuyện. Nói cả hai bên đều vừa lòng. Nói không chê vào đâu được. Lão Tứ liên tục gật đầu. Ánh mắt đầy hy vọng nhìn chằm chằm vào cánh cổng nha môn của Tri Phủ. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng thấy cửa mở. Tôn Hằng đi ra từ bên trong. Phía sau còn có một nha dịch đi theo. Nói với hắn, Tôn Đại Nhân, đi chậm thôi. Tiểu nhân đi thông báo tin tức ở cầu quan trước. Cáo từ. Nói rồi hắn ta chạy vụt đi mất dạng. Cầu quan, đội trưởng và Lão Tứ đồng thanh kêu lên. Hai người vội vàng đi tới. Chặn Tôn Hằng lại. Tôn Đại Nhân, hắn ta đi cầu quan để truyền đạt tin tức gì? Tôn Hằng giật mình. Một lúc sau mới nhìn rõ hai người. Các ngươi là... Đội trưởng chắp tay nói. Bẩm Đại Nhân, tiểu nhân là đội trưởng Trường Thanh phụ trách trông coi cầu quan. Đây là thủ hạ của tiểu nhân. Lão Tứ, Tôn Hằng lập tức kêu lên. Vừa rồi hắn ta đi tìm ngươi. Ôi chao, hắn ta đi truyền đạt khẩu tín của Tri Phủ Đại Nhân. Khẩu tín gì? Lại là đồng thanh. Mở cầu thả người. Những người đi đày sắp đến rồi. Trong đó còn có hơn trăm tên sơn phỉ. Phải giao cho nha môn của Tri Phủ giam giữ. Cầu treo bị hỏng. Chỉ có thể đi qua cầu quan. Tần Đại Nhân sợ ảnh hưởng không tốt nên đồng ý sau canh tư mới cho bọn họ vào. Tôn Hằng đáp, các ngươi mau về đi. Kẻo tên tiểu tử kia chạy không công. Cách chương.